Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 3. Cứ thế 60 chiêu trôi qua, Hàn Tấn tung ra hai quyền bật lùi 3 bước. Lâm Thành Phương vẫn đứng yên tại chỗ. Trương Minh thở phào nói: Lâm Huỳnh, hãy lùi về bảo vệ xe, nhờ Tổng Tiêu Đầu đến. Trương Mỗ cản họ chốc lát trước. Lâm Thành Phương lắc đầu cười: Chúng ta đối phó nổi mà, không cần phiền đến Tổng Tiêu Đầu đâu. Trương Minh không nhận thấy, nhưng Hàn Tấn thì đã nhận ra, lạnh lùng nói: Các hạ thật là chân nhân không lộ tức. Đoạn tay phải giơ lên, rút lấy trường đao trên lưng. Lâm Thành Phương cười nói: Không dám, gia sư đã dạy như vậy, tại hạ cũng đành sử dụng như vậy mà thôi. Hàn Tấn tay cầm nhạn linh đao quét ra một vệt sắc lạnh, lại nói: Các hạ xưng hô thế nào? Lâm Thành Phương mỉm cười: Tại hạ chẳng biết có thoát khỏi đao trong tay các hạ hay không, không cần báo ra danh tính thì hơn. Hàn Tấn vung đao nhanh như tia chớp, với chiêu hoành tảo thiên quân quét ngang ra. Lâm Thành Phương nhanh nhẹn lách người tránh khỏi, ánh đao lướt qua trước ngực chỉ cách chừng vài tấc. Trương Minh thấy vậy hớt hải nói: Lâm huynh, sao không tút binh khí ra? Lâm Thành Phương cười: Vì bằng hữu này xuất đao quá nhanh, nhanh đến mức như là tia chớp, tại hạ không kịp tuốt kiếm. Trong khi hai người đối thoại, Hàn Tấn đã liên tiếp công ra 3 đao. 3 chiêu đao này hết sức hung hiểm, chiêu sau tiếp liền chiêu trước, nhưng Lâm Thành Phương vẫn nhanh nhẹn tránh khỏi, trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Trương Minh xem đến ngây ngẩn, bởi 3 chiêu đao của Hàn Tấn cực kỳ hung mãnh, cho dù trong tay có binh khí cũng chẳng dễ mà chống đỡ, huống hồ Lâm Thành Phương chỉ thi triển thân pháp tránh né. Hàn Tấn công xong 3 chiêu, bỗng dừng tay không công tiếp. Lâm Thành Phương cười nói: Ủa, các hạ sao không công tiếp nữa đi? Hàn Tấn thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói: Các hạ quả là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Hàn huynh đã không muốn đánh tiếp, có thể trả lời tại hạ vài câu hỏi hay chăng? Hàn Tấn tay cầm ngang trường đao, thử ra một hồi lâu rồi mới nói: Các hạ muốn hỏi gì? Hai vị từ đâu đến và dụng tâm thế nào? Hàn Tấn lắc đầu: Xin thứ cho, khó thể phụng cáo. Lâm Thành Phương cười khẩy: Hàn huynh vậy là không biết điều rồi. Đoạn chậm chậm nắm lấy chuôi kiếm, rút trường kiếm ra, nói tiếp: Các hạ đã tấn công tại hạ 4 đao, bây giờ tại hạ chiết khấu nửa phần, hoàn trả lại 2 kiếm mới phải lẽ, đúng không nào? Hàn Tấn hoành đao giới bị: 2 kiếm ư? Đúng vậy, nếu như các hạ tiếp nổi 2 kiếm của tại hạ, hai vị có thể tự tiện rời khỏi đây. Hàn Tấn ngẫm nghĩ một hồi: Thôi được, tại hạ tiếp các hạ 2 kiếm. Đây là các hạ tự nguyện, nếu 2 kiếm của tại hạ đả thương các hạ, hẳn là các hạ cũng không oán trách tại hạ. Lâm Thành Phương nói rất chậm rãi và dịu dàng, nhưng nghe vào tai Hàn Tấn thì hệt như sấm động, khiến lòng y chấn động dữ dội. Lâm Thành Phương nhẹ thở ra nói tiếp: Các hạ hãy cẩn thận, tại hạ xuất chiêu thứ nhất đây. Trương Minh hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ: Lâm Thành Phương sao thế này, đánh nhau mà lại lịch sự như vậy. Chỉ thấy Lâm Thành Phương trường kiếm vung lên, với chiêu trường hồng quán nhật đâm thẳng vào ngực Hàn Tấn, kiếm thế rất chậm. Chiêu kiếm chậm như vậy, đừng nói là một người có võ công, dù là một người thường cũng có thể dễ dàng tránh khỏi. Nhưng Hàn Tấn lại vẻ mặt nghiêm nặng, trường đao trong tay đưa lên ngang ngực, ra chiều hết sức bối rối. Thì ra chiêu kiếm của Lâm Thành Phương đã phủ trùm 12 đại huyệt trên người của y. Kiếm chưa đến, một làn kiếm khí lạnh toát đã ập đến. Chỉ cảm thấy thanh trường kiếm của đối phương bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa thành một kiếm chiêu như tia chớp. Và không sao dự đoán được sẽ nhắm vào đâu. 12 đại huyệt đều có thể là mục tiêu. Thế nên Hàn Tấn không biết phải đón đỡ cách nào và có cảm giác là không sao đón đỡ nổi. Mãi đến khi trường kiếm còn cách không đầy nửa thước, Hàn Tấn mới đột nhiên vung đao gạt ngang. Lâm Thành Phương kiếm thế vẫn chưa biến nhanh. Đến lúc nhạn linh đao của Hàn Tấn sắp chạm vào trường kiếm, chàng mới hạ tay xuống. Kiếm thế đột biến, thuần theo thế đao mà bổ xuống. Chiêu này biến hóa hoàn toàn không thể ngờ. Khi Hàn Tấn phát giác thì đã muộn. Chỉ cảm thấy cổ bàn tay phải lạnh buốt, bàn tay đã bị trường kiếm tiền lìa. Nhạn linh đao rơi xuống đất, năm ngón tay nổi gân xanh vẫn còn nắm chặt đôi đao. Một vòi máu phun ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Lúc này Hàn Tấn mới cảm thấy đau thấu tim gan, không nén nổi kêu thét lên. Lâm Thành Phương xuân tới, vung tay điểm vào huyệt đạo của Hàn Tấn, người xoay nhanh đối mặt với La Thắng. La Thắng thấy đối phương chỉ một chiêu đã chém cụt tay của Hàn Tấn, bất giác sững người. Chỉ một thoáng ấy, y đã mất đi cơ hội đào tẩu. Lâm Thành Phương cười lạnh lùng nói: Biểu thông không có danh tiếng gì, nhưng bọn này có một điều lệ. La Thắng lúc này hào khí đã hoàn toàn tiêu tan, buột miệng hỏi: "Điều lệ gì?" "Người của Bổ Thông Tiêu cục trước nay không thích ra tay giết người, nhưng một khi đã ra tay là nhất định phải dọn sạch." La Thắng ngẩn người. "Giết người diệt khẩu?" Lâm Thành Phương cười nhạt: "Tuy các hạ nghĩ, nhưng các hạ có mang đao, tại hạ sẽ đối phó với các hạ theo luật lệ giang hồ. Hãy tuốt đao ra đi. Nếu các hạ tiếp nổi tại hạ 10 chiêu, các hạ có thể bình yên rời khỏi đây." La Thắng mắt thấy Hàn Tấn một kiếm cổ tay đã mất hết dũng khí chiến đấu, bèn nói: "Các hạ kiếm thuật cao thông, tại hạ tự biết không phải địch thủ." Trương Minh còn kinh ngạc hơn là La Thắng, y nằm mơ cũng chẳng ngờ một tiêu đầu trong Biểu Thông Tiêu cục lại có võ công cao minh thế này. Thái Hành Song Quái đại danh lừng lẫy, một người bị một chiêu cổ tay, còn một người ngay cả dũng khí đồng thủ cũng sợ đến hoàn toàn tan biến. Một cao nhân như vậy vì sao lại chịu khuất tất trong một tiêu cục nhỏ bé thế này? Chỉ nghe Lâm Thành Phương nhạt giọng nói: "La đại đương gia nếu không muốn đồng thủ hẳn là có biện pháp khác phải không?" "Huynh đệ bọn này võ công kém người, xin cam tâm nhận bại." "Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần các hạ chịu tha cho Hàn Tấn, bọn này sẽ bỏ đi ngay, việc cổ tay không tính đến, và từ nay sẽ không bao giờ đối địch với quý cục nữa." Lâm Thành Phương nhếch môi cười: "La huynh không thấy biện pháp ấy quá hòa thiện ư? Nếu như đôi bên chưa đồng thủ, đương nhiên là dĩ hòa vi quý. Giờ thì tại hạ kiếm đã ra khỏi vỏ, bất luận thế nào tề cục cũng phải có chút thu hoạch mới được." Ý các hạ thế nào?" "La huynh đòi bắt giữ cô nhi quả mẫu với vị điền côn huynh kia, chẳng phải là chẳng có nguyên nhân ư?" La Thắng thở dài: "Huynh đệ bọn này chỉ là có được kẻ khác nhờ cậy mà thôi. Ai đã nhờ cậy và dùng tâm thế nào, nếu La huynh chịu trả lời rõ ràng, tại hạ sẵn sàng kết giao với hai vị." La Thắng biến sắc mặt: "Các hạ như vậy là hiếp người quá đáng rồi." Lâm Thành Phương cười khẩy: "Nếu La huynh cho là điều kiện của tại hạ quá hà khắc, vậy thì chỉ có động thủ quyết một phen thắng bại." Thái Hành Song Quái cũng chẳng phải hạng vô danh trong giới lục lâm. Sau khi huynh đệ bọn này rời khỏi đây, thanh danh của Biểu Thông Tiêu cục sẽ lập tức vang lừng trung nguyên. Trương Minh khẽ nói: "Lâm huynh, y nói vậy cũng chẳng sai, tha cho họ tốt hơn là giết họ." Lâm Thành Phương cười: "Cây to trước gió, thuyền lớn sóng to, không thành danh thì tốt hơn." Đoạn chòng chọc nhìn vào mặt La Thắng nói tiếp: "La đại đương gia, nếu bọn này mà muốn khiến cho chiêu bài Biểu Thông Tiêu cục vang lừng, chẳng cần phải mượn danh Thái Hành Song Quái các vị đâu. Nói thật, phân lượng của các vị cũng chẳng đủ. Tề cục trước nay chủ trương với thực lực hơn hết, vô danh thực tế hơn là hữu danh. Vậy chúng ta khó mà thỏa hiệp được rồi." Lâm Thành Phương đanh mặt: "Lương tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. Vì không để hai vị lan truyền thanh danh của tề cục, tại hạ đành phải giết người diệt khẩu." Đây thật là một điều phản thường. Bất kỳ tiêu cục nào cũng mong muốn thanh danh lan truyền trên giang hồ, nhờ vậy mới nhận được tiêu lớn, việc làm ăn mới hưng thịnh. Vậy mà Biểu Thông Tiêu cục lại trái ngược, không muốn vang danh trên giang hồ. La Thắng lớn tiếng nói: "Vậy thì tại hạ đây phải thí mạng." Xoẹt một tiếng, trường đao đã tuốt ra cầm tay. Trong mặt y đầy vẻ tức giận, hẳn là xuất thủ hết sức hung mãn. Nào ngờ y vừa tuốt đao ra, đột nhiên quay người bỏ chạy. Ngay khi La Thắng vừa quay người, hàn quang lóe lên, một ngọn liễu điệp phi đao bay ra nhanh như tia chớp. Nhưng phi đao không bay về phía Lâm Thành Phương mà lại ngắm vào Hàn Tấn đã bị điểm huyệt đang đứng bất động. Hiển nhiên là La Thắng định giết người diệt khẩu. Lâm Thành Phương cả kinh, tay phải vung lên, trường kiếm bay đi, keng một tiếng đánh rơi phi đao xuống đất. La Thắng vốn định đào tẩu nhưng thấy trong tay Lâm Thành Phương không còn binh khí, y liền dừng ngay lại. Lâm Thành Phương sau khi ném kiếm lập tức tung mình đuổi theo La Thắng. Đột nhiên ánh đao lấp lóa, La Thắng đã vung động nhạn linh đao lao ngược trở về. Hai người một tới một về, tốc độ nhanh khôn tả. Trước mắt nhạn linh đao đã quét ngang đến. Lâm Thành Phương không ngừng lại, người chỉ cất cao hơn 8 thước, tránh khỏi thế đao và lướt qua đầu La Thắng. Bỗng tung một cước ra đằng sau, đá vào bối tâm của La Thắng. La Thắng tuy có trường đao trong tay nhưng không kịp hồi chiêu, buộc phải chúi nhanh tới trước 5 thước rồi mới tránh khỏi. Lâm Thành Phương đã hạ chân xuống đất, quay người lại. La Thắng cũng vội quay lại, hai người đứng đối mặt nhau. Lúc này, Trương Minh đã nhặt lấy trường kiếm của Lâm Thành Phương. Song vì La Thắng đứng cản ngay giữa, y không sao trả kiếm cho Lâm Thành Phương được. Lâm Thành Phương hai tay không, nhưng vẫn điềm tĩnh cười nói: "La huynh với Hàn Tấn hợp thành Thái Hành nhị quái, hẳn là hai người cận kề bên nhau lâu lắm rồi có phải không?" "Đúng vậy, đã gần 20 năm rồi." "Bằng hữu với nhau gần 20 năm trời, tại sao La huynh lại nhẫn tâm hạ sát Hàn Tấn thế này?" La Thắng đỏ bừng mặt: Tại hạ sợ y lọt vào tay các vị sẽ bị khổ hình tra hỏi. Vậy là La huynh giết Hàn Tấn hoàn toàn là do hảo ý? Đúng vậy. Nhưng thật đáng tiếc, phi đao của La huynh đã không giết được Hàn Tấn. Kiếm của các hạ rất là chuẩn xác, nhưng đáng tiếc là trong tay các hạ không còn binh khí. À, La huynh nói cũng phải, trong tay La huynh có đao, sao không thử công phu tay không đoạt binh khí của tại hạ? Tại hạ đang định thử. Đột nhiên Sơn tới vung đao bổ ra, Lâm Thành Phương tay phải vung lên tung ra một luồng trưởng phong, đồng thời tay trái năm ngón như móc câu chộp vào cổ tay phải của đối phương. Chàng xuất thủ nhanh như chớp và hết sức chuẩn xác, buộc La Thắng phải lùi lại về sau hai bước. Lâm Thành Phương tay phải thâu về rồi lại đẩy ra. La Thắng vừa mới đứng vững lại, một luồng trưởng kình đã ập đến, trường đao trong tay không tài nào thi triển được. Lâm Thành Phương vừa tung ra một trưởng xong, liền tức sấn tới, vung chỉ điểm ra, trúng vào tay trái La Thắng. La Thắng liền cảm thấy nửa người tê dại, vội lùi nhanh ra sau ba bước. Như cuồng tính bừng dậy, nhạn linh đao với chiêu hoành tảo thiên quân quét ngang ra. Lâm Thành Phương cười khẩy nói, La đại đương ra định liều mạng hay sao? Đồng thời lách người tránh khỏi thế đao, tay phải nhanh như chớp tung ra một trường. Bình một tiếng, trúng vào người của La Thắng. La Thắng trao người hai lượt, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra đất chết ngay. Lâm Thành Phương ngoảnh lại Trương Minh hỏi, giết chết cường đạo cấp Tiêu có phạm pháp hay không? Người bảo Tiêu giết kẻ cấp Tiêu đương nhiên là không phạm pháp, thi thể này hãy giao cho Trương Bố lo liệu. Đoàn bồng thi thể La Thắng lên, phóng đi vào một khu rừng tạp. Lâm Thành Phương ngoảnh lại nhìn Hàn Tấn nói, Hàn nhị gia định thế nào? Hàn Tấn nhẹ thở ra, La lão đại chết thật rồi sao? Không sai, giữa các hạ có hai con đường để chọn lựa, một là cùng đi với La lão đại, hai là hợp tác với bọn này. Hợp tác như thế nào? Trả lời mọi câu hỏi của bọn này. Sau đó thì sao? Lâm Thành Phương cười, tha cho các hạ. Tha tại hạ cũng chưa chắc có thể sống tiếp. Có đời bao la, nếu như các hạ chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên, nơi đâu cũng có thể mai danh ẩn tích. Tại hạ với La lão đại đã sống bên nhau gần 20 năm rồi, quả là không nên bội phản y. Nếu khi nãy phi đao của y xuyên thủng tim các hạ đã chết rồi còn gì? Đó, quả là La lão đại đã nhẫn tâm một chút, nhưng cũng chẳng trách được. Lâm Thành Phương chợt đồng tâm. Vậy sao? La lão đại mà có cơ hội đào tẩu, nhất định phải giết tại hạ diệt khẩu. Lúc này Trương Minh đã vội vã quay lại tiếp lời. Nhưng nếu người đào tẩu là các hạ thì sao? Tại hạ cũng hành động như vậy, nhưng chẳng biết tại hạ có hạ thủ được hay không. Dẫu sao cũng kết giao gần 20 năm, e khó mà nhẫn tâm hạ thủ. Trương Minh cười khẩy, vậy mà La lão đại lại nhẫn tâm hạ thủ. Lâm Thành Phương bỗng hỏi, Trương huynh, thi thể của La lão đại thế nào rồi? Chôn rồi. Thực lực của biểu thông tiêu cục chúng ta hiện vẫn chưa thể để lộ ra ngoài. Vị Hàn huynh này kết giao với La lão đại đã gần 20 năm, tình thâm nghĩa trọng, thôi thì chúng ta thành toàn cho họ vậy. Trương Minh gật đầu, được. Đoàn quay sang Hàn Tấn nói tiếp, Hàn lão nhị, Trương Mỗ cho các hạ được chết nhanh chóng và toàn thân, điểm tử huyệt của các hạ, vậy các hạ bằng lòng chứ? Hàn Tấn tái mặt, hãy khoan. Lâm Thành Phương nhếch môi cười, Hàn huynh còn di ngôn gì nữa vậy? Vừa nói vừa chậm rãi tra kiếm vào bao, dáng vẻ hết sức bình thản, như chẳng có điều gì cần hỏi đối phương, khiến Hàn Tấn cảm thấy mình bị khinh khi và cũng kéo dài sự uy hiếp của cái chết. Hàn Tấn vốn định dùng sự hiểu biết của mình uy hiếp đối phương, chẳng ngờ Lâm Thành Phương lại ơ hở không cần biết, ý hừ mạnh một tiếng rồi nói, các hạ không muốn biết nội tình thật sao? Lâm Thành Phương nhạt giọng, đương nhiên là tại hạ muốn biết, nhưng các hạ không chịu nói, tại hạ cũng chẳng có cách nào hơn. Lời lẽ của chàng có vẻ lấp lửng, nhưng không xem trọng có thể hỏi được gì ở Hàn Tấn, khiến y không nén được, buột miệng nói, các hạ có biết thái hành nhị quái bọn này chẳng qua chỉ là hạng tiểu tốt đi đầu, những người cao minh hơn tại hạ gấp 10 lần sẽ lần lượt xuất hiện cản đường các vị hay không? Lâm Thành Phương thấy kế mưu đã thành, Hàn Tấn đã xa bẫy, chau mày nói, các hạ muốn nói là có rất nhiều người muốn cấp Tiêu của bọn này có phải không? Xem ra các hạ quả là không hay biết chút nào cả. Lâm Thành Phương thản nhiên, biểu thông là một tiêu cục nhỏ và lại chẳng phải bảo vệ tiêu vật gì quý trọng. Nói thật, các vị bằng hữu Lục Lâm từ hạng nhì trở lên không bao giờ để mắt đến chuyến tiêu này của tệ cục. Hàn Tấn bực tức, các hạ võ công cao minh nhưng đầu óc thì lại quá ngoan cố. Chúng ta hãy vừa đi vừa nói vậy. Lâm Thành Phương vẫn hết sức bình thản như không hề bận tâm đến những lời cảnh cáo của Hàn Tấn. Chiếc xe ngựa của Điển Côn tiến tới dưới sự ra hiệu sắp xếp của Lâm Thành Phương. Hàn Tấn được đưa lên chiếc xe của biểu thông tiêu cục. Trong xe được bố trí rất thoải mái, nhưng chỉ có một mình Hàn Tấn. Đi được chừng 6-7 dặm đường, Lâm Thành Phương mới lên xe cười nói: Hàn huynh, giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi. Hàn Tấn mới huyệt đạo bị điểm, nửa người trên dựa vào một chiếc gối, tuy không cử động được nhưng ngồi cũng hết sức thoải mái. Y đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương nói: Các hạ dường như không mấy xem trọng lời nói của tài hạ, có phải không? Lâm Thành Phương cười: Không sai, trừ phía các hạ quả thật có những lời kinh người. Hàn Tấn lạnh lùng: Các hạ cho là tài hạ bịa đặt hay sao? Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi: À, không phải vậy, nhưng tài hạ nhận thấy tiêu cục nhỏ bé như của bọn này, tại sao lại có thể khiến giới Lục Lâm xem trọng kia chứ? Bửu Thông tiêu cục quả là không có danh tiếng gì, cho nên thái hành nhị quái bọn này mới bị mắc lừa. Chẳng ngờ thực lực của Bửu Thông tiêu cục lại cho dù là đại tiêu cục bậc nhất cũng chẳng có được tiêu sư cao minh như các hạ. Hàn huynh, tài hạ chỉ là người mới bước chân ra khỏi chốn giang hồ, từ khi bảo tiêu đến nay, đây là lần đầu tiên mới gặp người cấp tiêu, cho nên tài hạ không đủ trầm tĩnh, lỡ tay giết chết La lão đại. Theo luật lệ giang hồ thì mối thù hiểm này giữa chúng ta kể như đã kết chắc rồi, đúng không? Cuộc sống giang hồ vốn là hung hiểm, La lão đại chết bởi tay các hạ, một là trách y học nghệ bất tinh, hai là trách y có mắt không người, không đoán được kẻ khác. Ý các hạ là không trách tài hạ chút nào cả sao? Có gì mà phải trách, cuộc sống giang hồ tính mạng nằm trên đầu đao mũi kiếm, sớm muộn gì cũng phải tử vong, đó là lẽ thường tình. Hàn huynh nhận thức cao lắm. Những điều chúng ta nói đây không phải đã trở thành quá khứ thì là không quan trọng, dường như các hạ chưa muốn nói đến chuyện thiết yếu phải không? Hàn huynh có chuyện thiết yếu gì vậy? Vì sao các hạ không hỏi nhóm sắp tới xuất hiện chặn đường các vị là những ai, và vì lẽ gì họ lại chặn đường nhận chuyến tiêu này? À, các hạ nói cũng phải, vì sao vậy? Tề cục đã không có danh tiếng và lại chỉ là bảo tống cô nhi quả mẫu hai người, vì sao lại có người muốn cấp chuyến tiêu này? Cô nhi quả mẫu, các vị đã lầm rồi. Ồ, vậy sao? Các vị có biết vị quả mẫu ấy là ai không? Lâm Thành Phương lắc đầu. Không. Và có biết người đánh xe là ai không? Người đánh xe thì tài hạ biết, vị ấy tên là Điển Côn, nghĩa đệ của vị quả phụ kia, và có một đứa trẻ. Hàn Tấn tiếp lời. Các hạ đã gặp vị quả phụ ấy chưa? Rồi, nàng ta xinh đẹp và quyến rũ. Hàn Tấn lắc đầu. Các vị không hoài nghi chút nào cả sao? Hoài nghi gì? Họ xuất tiền bọn này nhận tiêu, đây là chuyện làm ăn, bọn này đâu thể gạn hỏi tổ tông tám đời của người ta. Lâm Thành Phương vừa dứt lời, bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, chỉ nghe tiếng gã phổ kia nói: Lâm gia, lại có kẻ cướp tiêu nữa. Lâm Thành Phương vén màn cửa tung mình xuống xe, chân chưa chạm đất một vệt sáng bay thẳng đến nhanh như sao xẹt. Lâm Thành Phương lách người tránh khỏi, vệt sáng bay thẳng vào xe ngựa giết người diệt khẩu. Lâm Thành Phương nhẹ nhàng tung ra một chưởng bổ vào xe ngựa, tiếng ngựa hí vang, cỗ xe đã dịch đi một thước. Một ngọn phi đao hình dạng kỳ dị rạch toác một bên mui xe. Liền sau đó hàn quang lấp loáng, lại có thêm 5 vệt sáng bay đến. Lâm Thành Phương vừa nhìn đã biết 5 ngọn phi đao không phải chỉ nhắm vào mình. Nếu trời chúng phân tán thì sẽ không sao đỡ gạt hết được. Liền vội tung mình lên đón đầu phi đao. Tình thế quá cấp bách, chàng bất chấp có thể tiết lộ thân phận, rút lấy trường kiếm chém ra. Tiếng kim khí chạm nhau chát chúa, 5 ngọn phi đao thảy đều bị đánh rơi. Lâm Thành Phương không hạ xuống đất, lượn một vòng trên không, hệt như chim bằng tung cánh, lướt đi xa hơn 3 trượng. Hàn Tấn trong xe giờ chứng kiến thân thủ thật sự của Lâm Thành Phương, lòng hết sức bội phục. Một đại hán trung niên lưng thắt đai da rất to và cắm đầy phi đao, đứng trên một gò đất trống rộng cách ngoài 3 trượng. Lâm Thành Phương, người kiếm hợp nhất, lướt tới nhanh như cắt. Đại hán trung niên chưa kịp rút lấy phi đao trên đai da, trường kiếm của Lâm Thành Phương đã từ trên bổ xuống. Đại hán trung niên không kịp kêu lên một tiếng, đầu đã rời khỏi cổ, bay ra xa hơn 2 trượng, máu phun xối xả. Cố xe đi trước cũng đã động thủ, nhưng cũng rất nhanh chóng. Vạn Thọ Sơn tung ra 2 trượng đã giải quyết xong một cường địch. Trượng thứ nhất đánh bạt trượng đao, trượng thứ nhì đứt tâm mạch đối phương. Trương Minh phen này thật đã mở rộng tầm mắt, hơn 20 năm trong nghề bảo tiêu, y chưa từng chứng kiến võ công cao minh đến như vậy. Việc thu dọn chiến trường không cần Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương lo liệu. Trương Minh với gã phổ kỳ đã nhanh chóng giải quyết 2 tử thi. Lâm Thành Phương lau sạch vết máu trên kiếm ra vào bao, lại trở lên xe. Hàn Tấn nhẹ thở ra nói: Kiếm thuật của các hạ quả thật là cao minh. Lâm Thành Phương giải khai huyệt đạo cho Hàn Tấn rồi nói: Tại hạ không muốn hao hơi tốn sức nữa, các hạ muốn tự nói rõ nội tình hay là muốn mất mạng? Hàn Tấn cử động tay chân cho thư giãn đoạn nói: Xem ra tại hạ không còn cơ hội đào tẩu nữa rồi. Lâm Thành Phương cười: Hàn huynh nếu muốn thì cứ thử vận may xem sao. Cơ hội cửu tử nhất sinh, tại hạ không muốn mang tính mạng mình ra mà đánh cuộc. Xem ra Hàn huynh nói quả không sai, đúng là có rất nhiều người muốn động đến chuyến tiêu đầu người này của tệ cục, nhưng cho đến lúc này, những kẻ toàn cướp tiêu chưa một ai có thể toàn thân rút lui. Tại hạ đã nhìn thấy thực lực của quý cục rồi, lúc đồng thủ với tại hạ, dường như các hạ còn nương tay, chưa thi triển toàn lực. Võ công của các hạ đã được kể là cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Điều mà tại hạ không hiểu nổi là người như các hạ tại sao lại cam chịu làm một tiêu sư tầm thường thế này. Lâm Thành Phương cười nhạt. Hàn huynh, thân phận của tại hạ dường như không quan trọng, mong là Hàn huynh có thể nói ra những điều mà Hàn huynh biết. Hàn Tấn vén mở màn cửa nhìn ra ngoài, thấy cỗ xe đi trước cách xa hơn ba trượng mới thấp giọng nói. Trước tiên hãy nói về người phụ nữ mà các vị đã nhận bảo vệ. Theo như tại hạ biết, Y thị chưa hề chính thức kết hôn với ai và cũng chưa từng sinh con. Lâm Thành Phương ngẩn người. Thật vậy chăng? Tại hạ việc gì phải lừa dối các hạ? Lâm huynh có từng nghe nói đến đoàn tình phu nhân và trảm tình nữ chưa? Chưa. Người các vị bảo vệ chính là trảm tình nữ, ngang danh với đoàn tình phu nhân trên giang hồ. Lâm huynh dù chưa nghe nói về sự tích của người này, nhưng chỉ nghe tên cũng đủ biết Y thị là người như thế nào rồi. Lâm Thành Phương như đã cảm thấy hứng thú, gật đầu nói. À, nghe tên suy nghĩ, danh xưng trảm tình nữ, hẳn là Y thị có thể trảm tình diệt tính rồi. Y thị có thể trảm tình, hẳn là phải có tình để mà trảm. Vậy thì cần phải có rất nhiều điều kiện. Trời đã phú cho Y thị một nhan sắc xinh đẹp quyến rũ, nhưng khiến người ta cam tâm bị mắc lừa vẫn là mị lực của Y thị. Cho nên đã có rất nhiều người cam tâm tình nguyện chịu chết. Nếu trảm tình nữ chỉ có những điều kiện như vậy, e rằng có tình Y thị cũng không trảm nổi. Còn có hai điều quan trọng hơn nữa là muốn trảm tình trước hết phải đa tình, và còn phải có võ công cao minh nữa. Trảm tình nữ có thể khiến người vừa gặp là say mê theo đuổi, Y thị còn có vẻ dịu dàng thấm thiết. Sau đó là ra tay trảm tình lấy mạng đối phương. Trong những năm qua, không 100 thì cũng có 80 người đã chết dưới tay Y thị. Họ là những người thế nào? Trảm tình nữ tuy ban bố xuân sắc cùng khắp, nhưng đối tượng cũng phải có điều kiện. Hàn Tấn đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương nói tiếp. Người anh tuấn như Lâm huynh chính là đối thủ săn tình của Y thị. Lâm Thành Phương nhếch môi cười. Trảm tình nữ có võ công cao cường, vì sao lại phải nhờ đến Biểu Thông Tiêu cục bảo vệ? Theo cao kiến của Lâm huynh thì sao? Võ công của trảm tình nữ so với Thái Hành nhị vị các quái thế nào? Cao hơn gấp 10 lần. Vậy thì tại hạ nghĩ không ra rồi. Tại hạ tuy không biết hết, nhưng tự tin cũng biết được 7-8 phần. Nhưng sao? Nhưng người không vì mình trời chu đất diệt. Tại hạ muốn biết là nếu tại hạ nói hết ra thì sẽ được lợi ích gì? Hàn huynh muốn được ích lợi gì nào? Tính mạng. Tại hạ muốn giữ được tính mạng. Là lão đại muốn giết tại hạ, tình huynh đệ đã dứt, tại hạ cũng chẳng báo thù cho y. Mà thật ra tại hạ cũng không đủ khả năng báo thù. Tại hạ cũng đang nghĩ đến điều đó. Bằng cách nào mới có thể giữ cho thực lực của Biểu Thông Tiêu cục không bị tiết lộ ra ngoài? Đã tiết lộ rồi, ít nhất là trảm tình nữ đã biết. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi. Ít ra lúc này còn là lợi hại ngang nhau, y thì không đến nỗi tiết lộ ra. Nếu tại hạ cam đoan giữ kín, Lâm huynh có tin hay không? Hàn huynh bằng lòng lập huyết thể ư? Có thể giữ được tính mạng, tại hạ đã quyết định lui ra khỏi chốn giang hồ, huống hồ là lập huyết thể. Hàn huynh lui ra khỏi giang hồ được chăng? Hàn Tấn ngẩn người. Tại hạ có thể tự hủy diện mạo, mai danh ẩn tính. Nếu Hàn huynh chịu ở lại với Biểu Thông Tiêu cục, đường đường chính chính làm người, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Lâm huynh thật ra là làm nghề gì vậy? Sao, tại hạ không giống một tiêu sư? Hoàn toàn không giống. Bọn này dẫn thân vào giang hồ là vì trên giang hồ đã liên tiếp xảy ra rất nhiều sự kiện bi thảm thê lương. Một tổ chức thần bí chuyên nghiệp giết người, gây rối giang hồ và khiến cho thiên hạ kinh hoàng. À, tại hạ hiểu rồi. Lâm huynh khuất thân trong Biểu Thông Tiêu cục là để điều tra tổ chức thần bí đó. Lâm Thành Phương mắt rực tinh quang. Tại hạ không sao biết được Hàn huynh có liên quan với tổ chức ấy hay không, nhưng bọn này rất cần người như Hàn huynh trợ giúp. Trên giang hồ có quá nhiều người quen biết tại hạ. Hơn nữa, tại hạ cũng chỉ tự biết mình chẳng giúp được gì nhiều cho các vị. Nếu Lâm huynh nhận thấy Hàn mỗ còn có thể cứu chữa, Hàn mỗ sẵn sàng cố gắng hết sức mình. Nhưng phải thay đổi diện mạo và chỉ có thể là một tên tranh tử thủ. Lâm Thành Phương tiếp lời, thay đổi diện mạo để người không nhận ra được Hàn huynh thôi. Nhưng vì sao lại phải là tranh tử thủ? Sau khi chứng kiến thân thủ của Lâm huynh, tại hạ đã tự biết mình chỉ xứng đáng là một tranh tử thủ mà thôi. Hàn mỗ tuy không xứng đáng là một tiêu sư hạng nhất, nhưng tự tin có thể là một tranh tử thủ hạng nhất. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi bỗng nói. Hàn huynh, tại hạ đã giết lệnh nghĩa huynh là La Thắng, chẳng nhẽ Hàn huynh lại không oán giận tại hạ chút nào hay sao? Hàn Tấn cười não nề, nếu không có ngọn phi đao kia, Hàn mỗ dù thí mạng cũng phải báo thủ cho y. Nhưng ngọn phi đao kia đã cắt đứt nghĩa tình mấy mươi năm giữa hai người. Tại hạ nhận thấy không hoàn trả y một đao là đủ nghĩa khí lắm rồi. À, bốn tàu giang hồ cũng như đùa với nước, càng đùa càng sợ. Tại hạ đã từng chứng kiến rất nhiều người chết chìm trong nước, cũng từng chứng kiến hậu quả bi thảm của rất nhiều người. Giết người cấp của, thiên tai cấp được, mấy ai có thể yên tâm hưởng dụng đây? Đó chính là nguyên nhân khiến cho Hàn huynh muốn lui khỏi giang hồ phải không? Đúng vậy, nhưng chỉ là một phần. Chứng kiến các vị động thủ chém giết nhau, tại hạ đã có xúc cảm rất lớn. Sống vong mạng trên giang hồ, nhưng cái chết thì chỉ có hai cảm thụ. Một là chết thảm thương như La Lão Đại, hai là chết một cách yên lòng vui dạ, không hề sợ hãi. Hàn huynh, thế nào mới kể được là chết một cách yên lòng vui dạ? Hàn Tấn bật cười ha hả. Lâm huynh, Hàn mỗ đọc sách không nhiều, đừng mong tại hạ nói ra đạo lý lớn lao gì. Nhưng tại hạ nhận thấy, nếu một người được chết yên tâm một chút, thì chết có gì đáng sợ? Theo Hàn huynh thì chết cách nào mới được kể là yên tâm? Chẳng hạn như chết vì cứu người, chết một người mà cứu được trăm ngàn người, chết một yên lòng vui dạ, hoặc là chết vì một mục đích lớn lao, đó cũng là chết một cách yên lòng vui dạ. Hàn huynh quan điểm không sai, có thể nói là đã thấu triệt đạo lý của sự sống chết. Tại hạ chưa từng đi lại trên giang hồ và cũng không muốn đi lại trên giang hồ, nhưng cuối cùng tại hạ cũng đã dấn thân vào. Bởi lẽ chúng tôi có một mục đích lớn. Dưới mục đích lớn này, sự sống chết và vinh nhục của cá nhân không còn quan trọng nữa. Không sai, không sai. Ý tại hạ chính là vậy, nhưng khó nói rõ mà thôi. Vậy là Hàn huynh thật sự đã có lòng cải tà quy chính. Hàn Tấn chằm chằm nhìn vào mặt Lâm Thành Phương nghiêm giọng. Lâm huynh, thái hành nhị quái đã gây ra rất nhiều tội ác. Nếu như tại hạ còn có thể hối cải, xin Lâm huynh hãy cho tại hạ một cơ hội. Thật ra thì tại hạ trên không có cha mẹ, dưới không có vợ con. Cướp đoạt tiền tài để làm gì cơ chứ? Lâm Thành Phương cười, hai chữ danh lợi rất ít ai từ bỏ được. Giờ thì Hàn mỗ đã từ bỏ, vàng bạc tiền tài đều là thân ngoại vật, thật ra cũng chẳng hữu dụng gì nhiều. Một người chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ rồi. Đúng vậy. Do đó tại hạ rất hối hận vì mình đã có quá nhiều tiền bạc, chẳng còn dùng vào đâu được nữa. Mai kia chẳng rõ sẽ rơi vào tay ai. Nghe Hàn huynh nói dường như là có rất nhiều tiền bạc vậy. Không sai, tiền bạc của tại hạ tuy không nhiều lắm, nhưng cũng chẳng phải ít. Tại hạ đã chôn một phần dưới đất, còn một phần gửi vào trong ngân hiệu. Hàn Tấn ngưng chốc lát, đoàn cười chua chát nói tiếp. Điều mà tại hạ lo lắng lúc này là nếu tại hạ mà chết đi, chẳng còn ai biết số bạc ấy chôn giấu ở đâu nữa. Hàn huynh có tất cả bao nhiêu tiền bạc mà lại lo lắng như vậy? Châu báu và thúy ngọc tại hạ không định được giá trị, chỉ số bạc gửi trong ngân hiệu cũng có trên 20 vạn lạng. Quả không phải là ít. Lâm huynh, tại hạ nay bỗng giác ngộ. Số bạc ấy trái lại đã trở thành một gánh nặng cho Hàn mỗ, vì vậy tại hạ định quyên số bạc ấy ra. Hàn huynh định quyên cho ai? Cho Bửu Thông Tiêu Cục. Vì sao? Bửu Thông Tiêu Cục tuy khổ một chút nhưng cũng tạm qua ngày được, đâu cần nhiều tiền bạc như vậy. Lâm huynh, có lẽ các vị đã có sự toan tính gì đó rồi, nhưng trên giang hồ đời và đạo như nhau, tiền bạc càng nhiều càng tiện lợi. Và lại Lâm huynh đã muốn Hàn mỗ ở lại với Bửu Thông Tiêu Cục làm một tranh tử thủ, tiền bạc quyên cho Bửu Thông Tiêu Cục thì cũng kể như có phần của tại hạ. Lâm Thành Phương gượng cười, xem ra Hàn huynh đã hiểu rất nhiều về Bửu Thông Tiêu Cục rồi. 20 năm kinh nghiệm giang hồ, chả nhẽ có vậy mà cũng không nhận thấy hay sao? Hàn huynh nhận thấy thì kẻ khác cũng có thể nhận thấy, nên chúng tôi xuất thủ đều phải cực độc, một chiêu diệt địch ngay. Hàn Tấn cười ha hả. Hàn Tấn đã chết rồi, giờ sống đây không phải là Hàn lão nhị trong thái hành nhị quái, mà là tranh tử thủ của Bửu Thông Tiêu Cục. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi, thôi được, tại hạ thay mặt Bửu Thông Tiêu Cục xin nhận hậu ban của Hàn huynh. Hàn Tấn mỉm cười, điều thứ nhì là tại hạ phải thay đổi diện mạo, việc này tuyệt đối bí mật, chờ khi về đến Tiêu Cục ở Tử Châu rồi hắn tính. Trên giang hồ có một loại mặt nạ da người. Không sai, nhưng đó không phải là biện pháp lâu dài. Những người lịch duyệt giang hồ chỉ cần lưu ý một chút là có thể nhận ra kẻ đeo mặt nạ da người. Hơn nữa, một người cũng chẳng thể suốt ngày đến tối cứ đeo mặt nạ da người. Cách tốt nhất là hủy dung cải mạo. Vậy thì rất là đau đớn còn gì? Không sai, nhưng một người đã quyết tâm cải tà quy chính, sự tà ác trong lòng còn sửa đổi được, huống chi là một chút đau đớn ngoài thể xác. Việc này tại hạ sẽ tự có cách. Lâm Thành Phương cười, Hàn huynh đã quyết tâm như vậy, tại hạ hết sức cảm phục. Bây giờ chúng ta có thể nói về việc chính rồi chứ? Tại hạ xin cung kính lắng nghe. Hàn huynh có biết tổ chức Hắc Kiếm Môn không? Lâm huynh muốn nói tổ chức sát thủ thần bí trên giang hồ. Đúng vậy, chúng tôi không biết tổ chức ấy tên là gì. Họ đều là kiếm thủ bậc nhất, nhưng họ toàn làm những việc không thấy ánh mặt trời, nên chúng tôi gọi họ là Hắc Kiếm Môn. Hàn Tấn ngẫm nghĩ một hồi. Tên Hắc Kiếm Môn là do các vị đặt, tại hạ chưa từng nghe nói đến tổ chức đó. Nhưng tại hạ biết có một tổ chức thần bí như vậy trên giang hồ. Dường như họ chuyên giết người theo sự thuê mướn của khách hàng. Hàn huynh, người trong giới lục lâm phải chăng cũng không ngoại lệ? Nghe đâu là vậy, nhưng không rõ lắm. Mấy năm gần đây đã có 4 vị bá chủ lục lâm vùng Yến Triệu bị giết. Nghe đâu chính là tác phẩm của tổ chức thần bí đó. 4 vị bá chủ bị giết, chả nhẽ giới lục lâm không có người truy ra hung thủ hay sao? Có chứ, họ đã ráo riết truy ra suốt nửa năm trời, nhưng không tìm ra được chút manh mối nào cả, cho nên đành phải bỏ qua. 4 vị bá chủ lục lâm Trung Nguyên đã chết, vậy tổ chức cũng phải giải tán có phải không? Không, họ đã sắp xếp người kế vị từ trước, nên đã không giải tán. Từ đó họ không còn truy cứu việc này nữa hay sao? Đó chính là điểm khác nhau giữa hai giới hắc bạch. À, giới lục lâm có rất nhiều luật lệ của họ, nhưng người còn thì tình nghĩa còn, người chết thì tình nghĩa hết. 4 vị bá chủ hùng cứ một phương, lúc còn sống được thuộc hạ kính trọng, nhưng sau khi chết chẳng một ai thật sự báo thù cho họ. Lâm Thành Phương gật đầu. Giờ hãy quay lại vấn đề trước mắt, đối với Trạm Tình Nữ và Điển Côn chúng ta ứng phó thế nào? Hàn Tấn thấp giọng. Chỉ mỗi Trạm Tình Nữ lại tại hạ với La Lão Đại không đối phó nổi. Vậy tại sao hai vị lại dám đến? Hàn Tấn cười. Vì Trạm Tình Nữ đã thọ thương rất nặng, không động thủ được nữa, y thì cần phải an dưỡng 7-7-49 ngày, cho nên huynh đệ bọn này mới dám tìm đến. Tại hạ đã có gặp y thị một lần, đâu hề thấy có vẻ thọ thương. Điều ấy đáng tin vậy chăng? Tuyệt đối không sai. Y thị thọ thương chưa đầy 2 tuần, trốn trong phủ thành Khai Phong điều dưỡng. Hiện tuy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng trong vòng 35 ngày nữa còn chưa thể động thủ với người. Y thị đã có thể trốn trong phủ Khai Phong 10 mấy ngày, tại sao không muốn trốn tiếp một thời gian nữa? Y thị không trốn được nữa. Phen này hai giới hắc bạch Trung Nguyên đều phái cao thủ tìm giết y thị, theo như tại hạ biết ít nhất cũng trên 40 người. Ồ, vậy thì y thị lẽ ra phải tìm một tiêu cục có danh tiếng để bảo vệ mới đúng chứ. Tại sao lại tìm đến biểu thông tiêu cục nhỏ bé vô danh thế này? Đó chính là chỗ lợi hại của Trạm Tình Nữ. Y thị là cao thủ bậc nhất trong võ lâm, gây nhiều tội ác, sát nghiệt cực nặng, đã quyến rũ biết bao đệ tử danh môn chính phái, khiến cho họ thân bại danh liệt để cho y thị lợi dụng. Những người ấy đâu? Chúng tôi chỉ thấy mỗi một Điền Côn mà thôi. Vấn đề chính là ở chỗ đó, những người kia đâu? Phải chăng đều đã bị y thị sát hại rồi? Lâm Thành Phương chợt động tâm, định nói rồi lại thôi. Hàn Tấn nói tiếp. Thế nên có rất nhiều người muốn giết y thị, kẻ thì báo thù cho đồng môn, người thì tiết hận cho sư môn. Nói chung, con người Trạm Tình Nữ mang đầy công thù tư hận. Những người ấy phải chăng thầy đều đã đến đây? Chắc chắn, các vị tuy đã tiêu diệt được 2 nhóm, nhưng ít nhất cũng có trên 10 nhóm người sẽ chặn đường các vị, và trong số họ không thiếu cao thủ. Vậy là hành tung của Trạm Tình Nữ trong phủ Khai Phong luôn luôn nằm trong sự theo dõi của các vị ư? Không phải vậy, chỉ mới tìm ra tung tích của y thị 2 hôm nay mà thôi. Trong một ngày y thị thay đổi đến 2-3 chỗ ở, thật chẳng dễ đối phó với y thị. Nhưng người tụ về Khai Phong mỗi lúc càng nhiều, y thị tự biết không sao lần trốn được nữa, đành phải thoát khỏi Khai Phong. Hàn huynh, bắt đầu từ bây giờ tại hạ là tranh tử thủ của biểu thông tiêu cục, xin Lâm huynh hãy gọi tại hạ là Hàn Nhị được rồi. Lâm Thành Phương trao lấy trao mày cười nói. Điều ấy để sau này hắn tính. Hiện quan trọng hơn hết là chúng ta phải đối phó với Trạm Tình Nữ thế nào. Bất kể thế nào, bây giờ tại hạ đã là Hàn Nhị rồi. Còn về việc đối phó với Trạm Tình Nữ cách nào, tại hạ chỉ có thể đưa ra ý kiến cá nhân của mình mà thôi. Xin Hàn huynh hãy chỉ giáo. Chúng ta hãy ngồi xem hổ đấu. Trạm Tình Nữ tuy thọ trọng thương không thể động thủ, nhưng người có thể đi cùng Trạm Tình Nữ hàn cũng chẳng phải tầm thường. Nếu tại hạ đoán không lầm, vị Điền Côn kia hàn cũng là một nhân vật rất lai lịch. Việc này trong đại tại hạ phải bàn tính với tổng tiêu đầu mới được. Vâng, rất có thể các vị còn có biện pháp cao minh hơn. Lâm Thành Phương cười tung mình xuống xe. Lát sau Lâm Thành Phương lại trở lên xe. Lúc này Hàn Nhị đã đeo vào một chiếc mặt nạ da người và thay đổi y phục tranh tử thủ. Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn Hàn Nhị nói. Hàn huynh, tổng tiêu đầu rất vui lòng đón nhận Hàn huynh, nhưng ông ấy kiên quyết với ý định là Hàn huynh phải là tiêu sư của biểu thông tiêu cục. Còn về việc dịch dung đổi tên thì ông ấy không có ý kiến. Việc ấy để rồi sau hãng tính, giờ thì tại hạ đã là tranh tử thủ rồi, không thể thay đổi y phục nữa. Lúc này gã tranh tử thủ ngồi ở phía trước đánh xe bỗng tiếp lời: Hàn nhị gia, bộ y phục này của tiểu nhân nhị gia mặc cũng không vừa. Nếu nhị gia mà quyết tranh giành thì hạng như bọn tiểu nhân khó mà kiếm sống được nữa. Hàn nhị cười, nhưng ít ra cũng phải về đến Từ Châu hãng tính. Đoạn đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương nói: Việc đối phó với Trảm Tình nữ, Đồng Tiêu Đầu nói sao? Nên trang xuất thủ, xin theo cao kiến của Hàn huynh quyết định. Đây là cuộc trận đánh rất hiếm có trên giang hồ. Kẻ thù và oan gia của Trảm Tình nữ đầy giấy trong hai giới hắc bạch. Nếu như chúng ta thật sự phải bảo vệ cho yêu nữ này, đó thật sự là một phiền phức lớn. Lâm Thành Phương vừa định tiếp lời, bỗng nghe có tiếng quát tháo và xe ngựa cũng đã dừng lại. Hàn nhị trao mày hỏi: Lại một nhóm chặn đường nữa, không biết là phe phái nào. Chúng ta hãy ra xem thử. Hai người bước xuống xe, đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên quan đạo có bốn người đứng thành một hàng ngang. Đó là hai đại hán võ phục, một lão nhân râu bạc dài phủ ngực và một đạo sĩ trung niên lưng dắt trường kiếm. Lâm Thành Phương thấp giọng nói: Hàn huynh có biết mấy người này không? Hàn nhị cũng thấp giọng: Biết, lão nhân kia là lão anh hùng Lôi Sung ở Tào Châu Phủ, hai đại hán võ phục là đệ tử của lão ta. Còn đạo sĩ trung niên là Thanh Hiệp Đạo Nhân, một trong tam hiệp kiếm sĩ phái Võ Đăng. Lâm Thành Phương chưa kịp hỏi tiếp, Trương Minh đã vòng tay nói: Vì lão anh hùng này và đạo trưởng vì sao lại cản được? Lôi Sung lạnh lùng nói: Quý cục tuy không vang danh nhưng thực lực cũng chẳng phải tầm thường. Lão anh hùng quá khen. Lão phụ là Lôi Sung. Trương Minh tiếp lời: Phích lịch trưởng Lôi lão anh hùng đã ngưỡng mộ từ lâu. Vậy thì tốt lắm, các hạ đã biết danh lão phụ, hẳn cũng biết con người lão phu như thế nào rồi. Trương Minh đã được Vạn Thọ Sơn chỉ điểm, cười nói: Lỗi lão anh hùng vang danh giang hồ, tại hạ ngưỡng mộ từ lâu. Không dám, nhưng lão phu chưa từng đánh cấp Tiêu Sa bao giờ. Lỗi lão anh hùng phen này là mong quý cục có thể nề mặt lão phu để lại chuyến tiêu đầu người này. Chúng tôi bảo vệ đây là cô nhi quả phụ hai người và cũng là yêu nữ Trảm Tình nữ vang danh giang hồ, đâu thể như vậy được. Kẻ chặn rất y thị, không dưới 10 nhóm, mọi người tranh chấp không xong. Đã bốc thăm quyết định trước sau, nhưng theo công nghị thì bắt được yêu nữ ấy sẽ do công sở. Hai nhóm trước sống chẳng thấy người, chết không trông thấy xác, đủ chứng tỏ sự cao minh của quý cục. Lão phu với vị thanh hiệp đạo trưởng này đã bốc trúng đợt thứ 3. Công khai chặn được theo luật lệ giang hồ, nói rõ nội tình trước. Trảm Tình nữ là người thế nào, có thể các vị không rõ, nhưng lão phu tin là các vị hẳn đã từng nghe về sự ác độc của yêu nữ này. Hoàn toàn không kể đến gia tình cả hai giới hắc bạch. Ban đêm đốt đèn gióng chuông nghe tiếng, lão phu đã nói lời rõ, chẳng hay quý cục quyết định thế nào. Đó thì tại hạ phải xin ý kiến của Tổng Tiêu Đầu. Vạn Thọ Sơn bước nhanh đến ôm quyền thi lễ nói: Tại hạ Vạn Thọ Sơn không có tiếng tam gì, nhưng đã nghe danh Lôi lão anh hùng từ lâu. Lôi Sung đáp lễ: Không dám, Vạn Tổng Tiêu Đầu có thể bằng lòng nể mặt lão phu một phen hay không? Tại hạ không biết Trảm Tình nữ. Lão phu biết, hãy mời y thị xuống xe diện kiến. Nếu không phải là Trảm Tình nữa, lão phu sẽ theo luật lệ giang hồ tạ tội với quý cục. Còn như đúng là Trảm Tình nữa, nhưng mong Tiêu Đầu thoái tiêu ngay. Vạn Thọ Sơn không trả lời Lôi Sung ngay, quay sang Trương Minh nói: Hãy đi mời vị phu nhân ấy đến đây ngay. Trương Minh vâng một tiếng, quay sang Điền Côn ở bên cạnh nói: Điền huynh đã nghe cả rồi chứ? Điền Côn gật đầu: Vâng, nghe cả rồi. Bổn cung cũng là bị tình thế bức bách, vậy xin phiền Điền huynh mời phu nhân dùng cho. Điền Côn dùng tay gõ nhẹ lên thanh gỗ ngang bên cửa xe hai cái và nói: Xin mời đại tẩu xuống xe. Chỉ thấy màn cửa vén lên, một người đàn bà trung niên tuổi ngoài 40, áo vải đơn sơ, tay dắt một cậu bé chậm bước đi xuống. Thuật hóa trang thật là cao minh, đến nhóm Vạn Thọ Sơn mà không từng trông thấy mặt thật của nàng ta, hoàn toàn không nhận ra sơ hở. Và cao minh hơn hết là cậu bé trong tay nàng cũng như đã lớn hơn mấy tuổi. Điền Côn khẽ hắng giọng nói: Đại tẩu, có lẽ do hiểu lầm đã gây ra chút ít phiền phức, đại tẩu hãy đến gặp Vạn Tổng Tiêu Đầu đi. Người đàn bà trung niên gật đầu, chậm bước đi đến trước mặt Vạn Thọ Sơn, khom mình nói: Vị vong nhân Vương Thị xin chào Tổng Tiêu Đầu. Vạn Thọ Sơn vội ôm quyền đáp lễ: Không dám không dám. Tổng Tiêu Đầu bảo vị vong nhân ra đây chẳng hay có gì dạy bảo. Vị này là Lôi Sung lão gia, có việc cần gặp phu nhân. Vương Thị quay sang Lôi Sung khom mình thi lễ nói: Vị vong nhân xin kính chào Lôi gia. Lôi Sung cười ha hả: Phu nhân, Đoàn Tình phu nhân và Trảm Tình nữ đều tinh thông thuật hóa trang, nhưng thuật dịch dung giỏi nhất thiên hạ cũng không qua được mắt lão phu đâu. Hãy lấy mặt nạ ra người xuống đi thôi. Vương thị ngơ ngẩn, Lôi Gia nói gì vậy? Bộ dạng thật là quá khéo léo, ngay cả Vạn Thọ Sơn cũng phải thầm khen phục. Lôi Sung lạnh lùng nói, trảm tình nữa, bọn ta rất hiểu và nhận rõ về ngươi, đừng có giả vờ nữa. Nếu ngươi còn ngoan cố, không chịu tự lột bỏ mặt nạ ra người, chớ trách lão phu tự động thủ đó. Vương thị thở dài, Tổng Tiêu Đầu, xin hãy tác chủ cho tiểu phụ. Vạn Thọ Sơn khẽ hắng giọng, Lôi Gia, vị phu nhân này có phải là trảm tình nữa hay không? Lôi Sung cười nhạt, lão phu cũng đang định thỉnh giáo Tổng Tiêu Đầu, người đàn bà này có phải là mặt thật hay không? Thú thần, tại hạ cũng chưa nhìn rõ. Thứ nhất, bà ấy là nữ nhân. Hai nữa, bà ấy lại ngồi suốt trong xe. Người trong tể cục đâu thể vén màn nhìn vào. Vạn huynh, quý cục bảo tiêu chẳng nhẽ không xem thân phận của đối phương hay sao? Tiêu Đầu, tiền xe tiền đường, tể cục quả là chưa hỏi rõ ràng. Tuy nhiên, ba người không thiếu một. Hai mẹ con họ có nhiều bảo vệ, còn vị huynh đài đánh xe kia thì không. Vậy ư? Lôi Xung vừa dứt lời, đột nhiên vung tay chộp vào mạch môn của Vương thị. Vương thị tái mặt khẽ nói, Lôi Gia làm gì vậy? Lôi Xung cười nhạt, trảm tình nữa, ngươi bình tĩnh lắm, nhưng lẽ ra ngươi không nên để mặc cho người khác nắm giữ mạch môn thế này. Vương thị mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng cắn răng chịu đựng không nói gì nữa. Lôi Xung như cũng có phần hoài nghi, ngoảnh lại Thanh Hiệp đạo nhân khẽ nói, đạo huynh, người này. Thanh Hiệp đạo nhân chậm rãi tiếp lời, không lầm đâu, ý thị chính là trảm tình nữ, trăm kín một thở. Ý thị tuy hóa trang rất khéo, lời nói và cử chỉ cũng rất giống, nhưng vẫn có một thiếu sót. Lôi Xung vừa ngầm vận công lực vừa khẽ nói, đạo huynh có chắc không? Chắc, trên vành tay trái của trảm tình nữ có một nốt ruồi son, ý thị đã quên che giấu. Lúc này cậu bé đứng bên Vương thị bỗng vung tay hét, buông mẫu thân ta ra mau. Lôi Xung buông tiếng cười gằn, mặt biến sắc, tung chân đá vào cậu. Cậu lộn người một vòng ra xa 8-9 thước. Vì vậy Lôi Xung tay phải 5 ngón không thể nắm chặt được nữa, lão đành buông ra. Vương thị bỗng lùi ra sau 3 bước quát, dừng tay, dừng tay. Lúc này hai đại hán võ phục vừa định lao đuổi theo cậu bé, nghe quát sững người dừng lại. Vương thị đưa tay lên mặt vuốt nhẹ, lấy mặt nạ ra người xuống, hiện ra một gương mặt thiên kiều bách mỹ, nói, không sai, bổn nhân chính là trảm tình nữ. Nhưng Lôi Xung, lão đã bị trúng tí ngọ đoạn hồn châm của bổn nhân. Có giờ tí, không có giờ ngọ, chắc chắn sẽ chết, ngoài trừ thuốc giải độc bổn môn của bổn nhân. Cho dù hoa đà tái thế, cũng vô phương cứu chữa. Lôi Xung vẻ mặt nghiêm lạnh chậm rãi nói, tiểu yêu nữ, lão phu dù liều chết cũng phải sanh cầm ngươi bằng được. Chưa chắc, lão đã không thể động thủ. Một thanh hiệp đạo nhân cộng với hai tên đệ tử của lão cũng chẳng đủ khả năng sanh cầm trảm tình nữ này đâu. Trảm tình nữ, bọn ta không hề đánh giá thấp ngươi. Lão phu biết ngươi thọ thương chẳng nhẹ, ít ra cũng trong 49 ngày không thể động thủ với ngươi. Trảm tình nữ nhếch môi cười, các vị thật đã mất hết nhiều tâm trí vì trảm tình nữ này rồi. Ngươi đã hủy con trai lão phu hận chẳng thể ăn tươi nuốt sống. À, con trai của lão danh tính là gì? Lôi Tiểu Hổ. Trảm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi, Lôi Tiểu Hổ, không sai, quả là có một người như vậy. Ngươi đã giết y rồi có phải không? Trảm tình nữ lắc đầu, không, bổn nhân không hề giết y, nhưng con trai của lão hẳn là lão phải hiểu y, y có đáng chết hay không? Trảm tình nữ này chưa bao giờ giết người, chỉ tuệ kiếm trảm tình mà thôi. Ngươi mà cũng xứng nói đến trước tình hay sao? Ngươi có biết trước tình là gì không? Trảm tình nữ cười khanh khách, Lôi lão anh hùng không cần nói nhiều về chuyện ấy với bổn nhân. Thành thật mà nói, đạo lý ấy bổn nhân có thể nói ra cả giò to, trái phải hai mặt đều có thể khiến cho lão đối lý cứng họng. Tuy nhiên bổn nhân quả có quen biết con trai của lão, và y cũng từng quỳ dưới chân bổn nhân, cho nên lão tìm bổn nhân liều mạng cũng còn có chút đạo lý. Con trai của lão phụ thật ra đã chết hay chưa? Bổn nhân không nhìn thấy y chết, cho nên bổn nhân cũng chẳng dám khẳng định là y đã chết hay chưa. À, trảm tình nữ. Trảm tình nữ xua tay, Lôi lão anh hùng, chuyện của lệnh lang rất rông dài, lát nữa chúng ta hăng nói, giờ bổn nhân cần hỏi vị đạo trưởng này trước. Đoàn đưa mắt nhìn Thanh Hiệp đạo nhân nói, vị đạo huynh này, giữa chúng ta có thù hận gì mà tôn giá lại tham gia vào hàng ngũ trận giết bổn nhân? Thanh Hiệp đạo nhân chậm rãi nói, nói theo công nghị, cô nương ngửa tay là mây, úp tay là mưa, khiến võ lâm điêu đứng. Bần đạo đã là người trong giới võ lâm, không thể trơ mắt mà nhìn. Trảm tình nữ ngắt lời, đạo trưởng định hành hiệp trưởng nghĩa sao? Tiểu nữ thật là thất kính. Còn về tư tình, bần đạo có một vị sư đệ tục gia đã bị hủy trong tay của cô nương. Sư đệ Tục Gia ư? Đạo trưởng có thể cho biết danh tính hay chăng? Cô nương đã làm hại quá nhiều người, ngay cả danh tính cũng không còn nhớ. Thế sư đệ là Thạch Trung Anh. Tiểu nữ có quen biết y, nhưng tuyệt đối không hề làm hại y. Chả nhẽ y cũng chết rồi? Sống không thấy người, chết không thấy xác, y ở đâu? Đó chính là điều mà bần đạo muốn hỏi. Tiểu nữ không biết, tiểu nữ không hề sát hại y. Hơn nữa còn tặng cho y hai viên phấn đơn hoàn rồi thả y đi. Vậy thì y phải trở về đến võ đang mới đúng. Tiểu nữ cũng có khuyên y như vậy, chỉ có võ đang mới đảm bảo được sự an toàn cho y. Nhưng vì lẽ gì y không chịu đến, đó thì tiểu nữ không sao biết được. Thanh hiệp đạo nhân ngẫm nghĩ một hồi. Lúc cô nương bảo y đến võ đăng sơn, y phản ứng thế nào? Y chỉ nói một câu là không còn mặt mũi đến võ đăng sơn nữa. Sau đó tiểu nữ đã khuyên y suốt nửa ngày trời. Y không phản đối nữa, nhưng cũng không đồng ý. Vậy là y đã không về võ đăng sơn. Chẳng rõ sau khi y bỏ đi rồi là không còn tin tức gì nữa. Thanh hiệp đạo nhân cười khẩy. Trạm tình nữa. Thế sư đệ cho dù không phải do cô nương sát hại, nhưng nay y sống chết không rõ, chính cô nương đã gây nên. Trên giang hồ đều nói như vậy, trạm tình nữ này dĩ nhiên không phải là người tốt, nhưng các vị sao không nghĩ thử, nếu như họ không tham si mỹ sắc của bổn nhân sao có thể hạ thủ đối với họ? Thanh hiệp đạo nhân ngẩn người. Nhưng tề sư đệ Thạch Trung Anh là một người quân tử, chứ không phải là kẻ tham mê mỹ sắc. Nếu cô nương không quyến rũ y, thì làm sao y có thể sa ngã vào sắc tình? Bổn nhân quả là không tốt, đã dùng mỹ sắc thiên phú quyến rũ đàn ông. Nhưng bổn nhân chưa bao giờ dùng độc và cũng không cưỡng bức. Chỉ cần họ tránh được sự cám dỗ của mỹ sắc là bổn nhân sẽ không quấy rầy họ nữa. Thanh hiệp đạo nhân lạnh lùng. Vậy là cô nương thật là hữu lý rồi. Bổn nhân không phải là người tốt, nhưng kẻ nằm trong tay bổn nhân ít ra cũng là thiếu định lực. Thanh hiệp đạo nhân thở dài. Trảm tình nữ, trời đã ban cho cô nương mỹ sắc, nhưng cô nương không biết quý trọng, lại dùng để hãm hại kẻ khác. Đó là việc của bổn nhân, chỉ cần có định lực thâm hậu, không bị mỹ sắc mê hoặc thì đâu có tổn hại gì. Cô nương là con rắn độc, để lại cô nương trên đời, chẳng rõ sẽ còn biết bao nhiêu người bị hãm hại nữa đây. Bần đạo một là thay trời hành đạo, trừ hại cho võ lâm, hai là báo thù cho tế sư đệ, phải diệt trừ cô nương mới được. Người nào cũng viện lý do như đạo trưởng để giết bổn nhân, nhưng xin đừng quên, muốn giết chết bổn nhân cũng chẳng phải là một điều dễ dàng. Trong 4-5 năm qua, kẻ truy sát bổn nhân không dưới 100 người, nhưng họ đều không thành công. Nhưng lần này thì khác. Khác ở điểm nào? Thanh hiệp đạo nhân trầm giọng. Thứ nhất, cô nương đã thọ trọng thương, không còn khả năng đầu thổ. Thứ nhì, phen này là cả hai giới hắc bạch liên thủ đối phó với cô nương. Hiện tại, tổng số đã hơn 60 người. Nhóm thứ tư đã đến nơi. Nếu các vị qua được chặng thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm và thứ sáu hợp lại, liên thủ đối phó với cô nương rất ít có cơ hội đào thoát. Trạm tình nữ thản nhiên cười. Các vị chắc chắn đối phó nổi với bổn nhân ư? Không phải là chuyện chắc chắn hay không, mà chúng tôi quyết giết cô nương cho bằng được. Vấn đề là các vị có giết nổi hay không? Cô nương hãy thử xem. Thanh hiệp đạo nhân dứt lời, soạt một tiếng, đã tốt trường kiếm cầm tay. Trạm tình nữ bỗng lùi về sau ba bước, nấp sau lưng Vạn Thọ Sơn nói. Tổng tiêu đầu, mẹ con tiểu nữ nhờ quý cục bảo tống đến Tử Châu, hiện giữa đường gặp cấp, quý cục có can thiệp hay không? Vạn Thọ Sơn thoáng cho mày. Can thiệp thì sao, không can thiệp thì sao? Tổng tiêu đầu phải bảo vệ an toàn cho mẹ con tiểu nữ, đó là trách nhiệm của quý cục, hiện chẳng hay các vị có chịu thực hành trách nhiệm đó hay không? Cô nương, trước khi nhờ bảo tiêu, cô nương không hề nói rõ thân phận. Nhưng tổng tiêu đầu đã nhận lời, như vậy là kể như cuộc giao dịch này đã thành. Vạn Thọ Sơn mỉm cười. Không sai, nên chuyến tiêu này không hề có sai lầm. Chúng tôi có thể thoái tiêu ngay lúc này. Nếu các vị có thể thoái tiêu bất cứ lúc nào, vậy thì còn kể được là tiêu cục bảo tiêu hay sao? Cô nương, chúng tôi không hề sai. Trên giang hồ có một luật lệ là nếu người trong tiêu cục bị dối gạt, có thể thoái tiêu bất kỳ lúc nào. Tiểu nữ chẳng qua cũng chỉ là không nói rõ thân phận, đâu kể được là dối gạt. Muốn đổ tội chẳng lo gì thiếu tử ngữ, các vị đã sợ thế lực kẻ khác, vậy thì cứ việc thoái tiêu. Cô nương lầm rồi, bửu thông tiêu cục tuy là một tiêu cục không có danh tiếng gì, nhưng chẳng thể không giữ luật lệ của tiêu cục. Nếu cô nương nói ra được đạo lý có thể khiến chúng tôi khâm phục, thì cục sẽ với toàn lực bảo vệ cho cô nương. Việc rất rõ ràng, tiểu nữ có lỗi là đã không nói rõ thân phận từ trước. Nhưng quý cục đã nhận chuyến tiêu đầu người này thì phải có thủy chung. Từ phủ Khai Phong đến Tử Châu không xa lắm, tại sao các vị không bảo tống mẹ con tiểu nữ đến nơi đến chốn? Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi gật gù nói. cô nương nói cũng có lý. Thanh hiệp đạo nhân biến sắc mặt. Vạn tổng tiêu đầu, định can thiệp vào việc này hay sao? Vạn thọ sơn trầm giọng. Đạo trưởng, tại hạ phải bàn bạc với khách hàng và người trong tiêu cục mới có thể trả lời với đạo trưởng. Xin đạo trưởng hãy chờ chốc lát. Thanh hiệp đạo nhân lạnh lùng. Vạn tổng tiêu đầu, đây không phải là oán thủ cá nhân. Nếu quyết định sai lầm, rất có thể trở thành công địch võ lâm. Mong các hạ hãy suy nghĩ cho kỹ. Tại hạ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, không cần đạo trưởng nhọc tâm. Thanh hiệp đạo nhân quay sang Lôi Xung nói. Lôi huynh, xem ra biểu thông tiêu cục dường như định gánh lấy việc này rồi. Lôi Xung đã thọ thương bởi độc châm, hoàn toàn không có khả năng đồng võ. Lòng tuy lo lắng nhưng chẳng còn cách nào hơn, bèn nói. Chắc hẳn là họ phải nghĩ đến hậu quả thôi. Lúc này Vạn Thọ Sơn đã gọi Lâm Thành Phương, Trương Minh và Hàn Nhị đến tụ tập một nơi. Lâm Thành Phương thấp giọng nói. Tổng tiêu đầu định gánh lấy việc này thật sao? Vạn mộ gọi các vị đến chính là để bàn bạc. Theo các vị thì bên nào có lợi đối với chúng ta? Hàn Nhị tiếp lời. Tổng tiêu đầu xin thứ cho tại hạ cả gan nói thẳng. Binh vực cho Trạm Tình Nữ chỉ có trăm hại chứ không có lợi. Tuyệt đối không nên can thiệp vào. Nhưng ít ra cũng có thể khiến biểu thông tiêu cục của chúng ta vang danh trên giang hồ. Đánh rằng vậy nhưng phải trả cái giá quá lớn. Nội 10 đợt trận đánh này chúng ta chưa chắc đã vượt qua nổi. Vạn Thọ Sơn quay sang Lâm Thành Phương hỏi. Lâm Thiếu Huynh có cao kiến gì không? Tại hạ cũng nghĩ như tổng tiêu đầu chọn một quyết định có lợi cho chúng ta. Hàn Nhị tiếp lời. Trảm Tình Nữ quả đã gây ra quá nhiều tội ác, thật là không đáng ra sức vì ý thị. Vạn Thọ Sơn nói. Nếu 10 chàng mai phục này không giết được nàng ta, đối phương có thể nhờ đến Hắc Kiếm Môn lấy mạng nàng ta hay không? Hàn Nhị gật đầu. Rất có thể, Trảm Tình Nữ đã gây thủ kết oán quá nhiều. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Đúng, nếu chúng ta muốn gặp sát thủ Hắc Kiếm Môn, bảo vệ Trảm Tình Nữ phải chăng cũng chẳng có chút lý lẽ. Hàn Nhị nhớ mày. Như vậy chúng ta sẽ kết oán với cả hai giới Hắc Bạch Võ Lâm Trung Nguyên, có đáng hay không? Vạn Thọ Sơn nói. Chả nhẽ Trảm Tình Nữ không có lấy vài người bằng hữu trợ giúp hay sao? Hàn Nhị lắc đầu. Đó thì tại hạ không rõ. Con người Trảm Tình Nữ chẳng những lòng dạ độc ác mà nghe đâu cũng rất nhiều mưu kế. Hàn Huynh. Hàn Nhị vừa nói. Không dám không dám, tại hạ Hàn Nhị. Vạn Thọ Sơn hỏi. Chúng ta không bảo vệ Trảm Tình Nữ, người trong hai giới Hắc Bạch có thật sự hiểu cho chúng ta hay không? Ít ra cũng có thể tránh khỏi trực tiếp xung đột với họ. Việc này Vạn Mỗ sẽ tự quyết định lấy. Hàn Nhị nhẹ thở ra, không nói tiếp nữa. Vạn Thọ Sơn quay sang Trương Minh nói. Trương tiêu đầu hãy bàn với họ xem điều kiện thế nào. Lúc này tình thế đôi bên đều rất rõ ràng. Trảm Tình Nữ cùng Điền Côn và cậu bé cũng đang xuống lại thì thầm bản tính. Thanh hiệp đạo nhân tuy trường kiếm cầm tay nhưng không tiến tới. Lôi Xung đã thọ độc thương, chỉ còn hai đệ tử. Lão quả thật cảm thấy người ít thế cô. Lão đứng bên lề đường nhắm mắt vận công điều tức, mong có thể nhờ vào một thân nội công thâm hậu dồn nén độc tính không cho nó lan ra. Vạn Thọ Sơn đưa mắt nhìn Trảm Tình Nữ, khẽ căn dặn Trương Minh mấy câu. Trương Minh gật đầu tiến tới mấy bước ôm quyển nói. Tề cục còn có vài điều thỉnh giáo với đạo trưởng. Thanh hiệp đạo nhân nói. Các hạ cứ nói. Đạo trưởng, chúng tôi mà thoái tiêu, chẳng những tổn thất tiền bảo tiêu mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của tiêu cục. Từ nay tề cục sẽ không thể nào làm ăn được nữa. Ồ. Vì vậy ý của tổng tiêu đầu chúng tôi là xin đạo trưởng và Lôi lão anh hùng hãy thả cho chúng tôi một bước để chúng tôi đến Từ Châu giao tiêu xong. Các vị hãng ra tay bắt người. Thế nào? Thanh hiệp đạo nhân trầm ngâm lặng thinh. Trương Minh nói tiếp. Đạo trưởng là một người danh kiếm trong võ lâm. Đại danh như vầng thái dương rớt rồi. Nếu đạo trưởng nhận thấy điều yêu cầu của tề cục hợp tình hợp lý thì xin đạo trưởng hãy nhận lời. Các hạ nên hiểu là trong hoàn cảnh và tình thế này bần đạo cũng không sao quyết định được. Đạo trưởng đã không quyết định được, vậy thì sao thể nói chuyện với tề cục? Đó thì... Đạo trưởng, nếu chúng tôi thoái tiêu, đạo trưởng có thể bảo đảm an toàn cho tề cục chắc? Đó thì bần đạo sẽ cố hết sức mình. Cố hết sức mình sao? Vậy là không chắc chắn rồi. Bỗng nghe một giọng lạnh lùng nói. Không sai, không một người nào có thể khống chế cục diện hôm nay cả. Trương Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão nhân áo xanh, râu bạc phất phơ chậm bước đi đến. Trương Minh dày dặn giang hồ, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của lão nhân áo xanh, bất giác rúng động cõi lòng. Thanh hiệp đạo nhân ngoảnh lại nhìn, nhưng không lên tiếng chào hỏi. Lão nhân áo xanh cười ha hả nói tiếp. Thành thật mà nói, việc này không ai có thể quyết định được cả. Những người đến đây hôm nay đều là nhân vật hai giới Hắc Bạch có tiếng tăm trên giang hồ. Thanh Hiệp Đạo Nhân tuy là một kiếm sĩ rất có danh tiếng, nhưng e cũng khó có thể khiến kẻ khác tuân mệnh. Thanh Hiệp Đạo Nhân lạnh lùng nói, Chủ huynh có lẽ cũng chỉ có thể thay mặt cho môn phái của mình mà thôi. Lão nhân áo xanh cười, ha, không sai, cho nên Chu Kim Vân này cũng chẳng dám hứa hẹn gì. Vạn Thọ Sơn không biết Chu Kim Vân, nhưng có nghe nói lão là tổng biểu bà tử hai tỉnh Hồ Bắc và Hà Nam, lập trại trong vùng núi Đồng Bách, ngồi không chiếc của cướp, suốt 20 năm thống lĩnh giới hắc đạo hai tỉnh, dĩ nhiên không phải là một nhân vật tầm thường. Thanh Hiệp Đạo Nhân nói, vì vậy bần đạo cũng đâu có hứa hẹn điều gì. Chu Kim Vân gật đầu, kẻ thức thời vụ là Tuấn Kiệt. Nếu đạo trưởng mà dễ dàng hứa hẹn thì sẽ tổn thương đến uy danh kiếm phái Võ Đăng rồi còn gì. Thanh Hiệp Đạo Nhân buông tiếng cười khẩy, không nói gì nữa. Chu Kim Vân khoát tay, Chu Mỗ là người cầm đầu nhóm thứ tư đến đây tiếp viện. Trạm Tình Nữ cười khẩy, nam đạo nữ sướng, thân phận của các hạ cũng chẳng khác gì Trạm Tình Nữ này, vậy mà các hạ cũng dám đến đây sao? Chu Kim Vân cười ha ha. Chu Mỗ là cường đạo, thị là sướng phụ. Chúng ta là một người khéo lấy, một người cưỡng đoạt. Nhưng có điều là thân phận Chu Mỗ cao hơn thị một chút. Lúc giới giang hồ quyết định toàn lực trận giết thị, chẳng thể không hỏi ý kiến của Chu Mỗ. Hàn Nhị kéo vành nón xuống thấp, như sợ bị Chu Kim Vân nhận ra. Trương Minh khẽ hắng giọng nói, Chu huynh. Chu Kim Vân lạnh lùng quát, im ngay, ngươi là thân phận gì mà dám xưng hô huynh đệ với Chu Mỗ hả? Trương Minh cố nén giận nói, tại hạ Trương Minh, tiêu sư của Biểu Thông Tiêu Cục. Chưa nghe tên Tiêu Cục đó, và cũng chưa nghe có người như người. Lâm Thành Phương tiến tới một bước, trầm giọng nói, các hạ có biết cái này không? Chu Kim Vân ánh mắt sắc lạnh, chậm chậm di chuyển đến thanh trường kiếm trong tay Lâm Thành Phương, nói, ngươi muốn nói binh khí trong tay ngươi chứ gì? Không sai, tại hạ tin chắc là các hạ phải biết. Chu Kim Vân lạnh lùng, biết, nhưng rất ít ai dám vung búa ở trước mặt của Chu Mỗ. Lâm Thành Phương quay sang Vạn Thọ Sơn hỏi, tổng tọa, người này quá cuồng ngạo và thanh danh cũng chẳng tốt, chúng ta có cần dạy cho lão ta một bài học hay không? Lôi lão anh hùng với Thanh Hiệp Đạo Trưởng quả đều là người quang minh chính đại, nói năng có tình có lý. Người này là... Lâm Thành Phương tiếp lời, nghe nói lão là đầu sỏ hắc đạo, tổng biểu bà tử giới Lục Lâm hai tỉnh Hồ Bắc và Hà Nam. Vậy chẳng phải là cường đạo hay sao? Không sai, người trong giới Lục Lâm thì chẳng thể nào tốt được. Vạn Thọ Sơn trầm giọng, cường đạo với Tiêu Cục xưa nay thế bất lưỡng tập, vậy Lâm thiếu huynh hãy dạy cho lão một bài học đi. Hai người một sướng một hòa, Chu Kim Vân sớm đang nghe đến lửa giận bốc cao, lão vẫn dần nén lặng thinh không nói gì. Lâm Thành Phương cười nói, có cần giết lão hay không? Trừng trị một phen đủ rồi, dẫu sao tội của lão đối với chúng ta cũng chưa đáng chết. Tại hạ tuân mệnh. Lâm Thành Phương quay sang nhìn Chu Kim Vân, giọng sắc lạnh nói, Chu tổng biểu bà tử đã nghe cả rồi chứ? Chu Kim Vân tức đến toàn thân thoáng run rẩy, lạnh lùng nói, không sai. Tốt lắm, với các hạ xuôi tay chịu xử hay là muốn đồng thủ quyết đấu? Chu Mỗ không muốn xuôi tay chịu xử. Tốt, vậy thì chúng ta đồng thủ quyết đấu. Chu Kim Vân lắc đầu, Chu Mỗ cũng không muốn đồng thủ với người. Vậy là ý Chu Mỗ rất rõ ràng, hạng vô danh như người sao đủ tư cách đồng thủ với Chu Mỗ kia chứ? Phần 3 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.